Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1266, Bí Mật của Đạo Phong, 1, Góc Truyện Audio.com, là Trương Quả, hai người ta vốn là một thể, Bần Đạo nói là của mình, cũng không có gì không đúng. Phải, Diệp Thiếu Dương ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại không cho là đúng, thầm nghĩ ngươi cũng chỉ là Trương Quả chàm tam thi để lại một hồn thân, diễn cứ như thật. Trương Quả sau khi phi thăng ta liền ở trong Sơn Hà xã tắc đồ này tích lũy thiện căn, chức trách chưa hết, không dám rời khỏi nơi này, cho nên Yến Xích Hà cũng mãi không có ai đi cứu. Ồ, làm ta giật mình, ta cho rằng Hỗn Nguyên Kim Tiên đang nói chuyện với ta cơ. Quảng Tông Thiên Sư nói, người muốn biết sau khi chứng đạo, là cảnh giới gì sao? Không muốn biết, Diệp Thiếu Dương quyết đoán trả lời, cái này không quan hệ với ta cũng không muốn chứng đạo, ta chỉ là nhân gian pháp sư, bắt quỷ hàng yêu, chờ tuổi lớn chút thì cưới vợ sinh con, kiếm tiền nuôi gia đình. Ta không muốn thành tiên, đối với cái này không có hứng thú. Quảng Tông Thiên Sư tán dương gật gật đầu, thở dài. Người đời đều hiểu thần tiên tốt, chỉ có công danh không quên được. Quên không được khói lửa nhân gian, có khi cũng không phải chuyện xấu. Lập tức cười, thật ra ta cũng không biết Hỗn Nguyên đại đạo là gì, ta cũng chưa từng chứng. Diệp Thiếu Dương muốn ngất, vẫn là nói về Yến Xích Hà này đi, hắn đi Lan Nhược tự tra nghi án gì, lại chết như thế nào, đã chết, vì sao còn phải đi cứu. Hắn tra vụ án gì ta không biết, chết như thế nào ta cũng không biết, ta chỉ biết hắn đem hồn phách mình phong ấn ở trong một món bảo vật của sư môn, hơn nữa thông qua linh lực bảo vật dùng thần niệm hướng ta cầu cứu, không đem hồn phách của hắn mang về, vãng sinh lục đạo, lòng ta không yên. Tình hình chi tiết chờ ngươi tìm được Lan Nhược tự, lại tự điều tra. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu nói, Yến Xích Hà này, là bài vị gì? Hắn là kỳ tài tu đạo hiếm có trong phái ta, 20 tuổi đã tiến vào bài vị thiên sư, 30 tuổi thăng địa tiên, thời điểm hắn chết ở Lan Nhược tự, đã hơn 50 tuổi, pháp lực sâu không lường được. 30 tuổi lên làm địa tiên, 50 tuổi, có lẽ đã bước vào bài vị linh tiên. Một gã linh tiên, đến Lan Nhược tự gì đó, ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có, trực tiếp bị giết chết, còn dựa vào pháp khí mới bảo toàn hồn phách, cái này chỉ có thể nói rõ một điểm. Đối phương cường đại hơn hắn rất nhiều. Nếu chuyện này xảy ra ở nhân gian hoặc quỷ vực trừ Thái Âm Sơn, Diệp Thiếu Dương hầu như không có lòng tin, nhưng mà sinh linh trong thanh minh giới quả thực mạnh hơn nhân gian không biết bao nhiêu lần. Ngay cả Yến Xích Hà châu bò như vậy cũng chết ở bên trong, mình đi thì có thể làm gì? Trong lòng Diệp Thiếu Dương nhịn không được đánh vang trống lui. Quảng Tông Thiên Sư nói, ta biết người đang nghĩ cái gì, quả thực người hoặc là tà vật có thể giết chết Yến Xích Hà, có lẽ so với cửu vĩ thiên hồ còn khó đối phó hơn, người đi cũng chưa chắc đã thành công, nhưng ta không tìm được nhân tuyển thích hợp hơn nữa. Diệp Thiếu Dương khóc cười nói, cho nên để cho ta đi chịu chết. Quảng Tông Thiên Sư nói, chỉ có bắt Thông Huyền, Diệt Mỗ Mỗ cứu về Yến Xích Hà, ta liền xong nhiệm vụ, công đức viên mãn, có thể ra khỏi Sơn Hà xã tắc đồ này, cho nên, ngươi phải đi. Diệp Thiếu Dương vừa nghe đã không thoải mái. Dựa vào cái gì chứ, không phải ta nói, đây là chuyện của ngươi, có gì quan hệ với ta, ngươi bảo ta mạo hiểm, tốt xấu có chút chỗ lợi gì chứ. Quảng Tông Thiên, Góc Truyện Audio.com, sư nói, chúng ta trừ ma vệ đạo, đảm đương không thẹt, muốn chỗ tốt gì. Diệp Thiếu Dương trợn mí mắt, đó là ngươi, giờ niên đại nào rồi, không có lợi ai đi mạo hiểm. Vậy chờ ngươi cứu Yến Xích Hà, ta đem món pháp bảo đó của sư môn giao cho ngươi. Pháp bảo gì? Diệp Thiếu Dương vừa nghe cái này, không khỏi có chút động tâm. Hiện tại không nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Này, đừng lừa ta. Diệp Thiếu Dương cười lạnh khoát tay, nhỡ đâu là thứ gì không đáng tiền, ta không phải tốn công vô ích một hồi. Quảng Tông Thiên Sư cười ha ha, Diệp Thiếu Dương, ngươi thật sự là hồ đồ nhất thời, có thể bảo vệ một luồng tinh hồn trăm ngàn năm bất diệt, sẽ là bảo bối bình thường sao? Ít nhất sẽ không thua cây thất tinh long tuyền kiếm này sau lưng ngươi. Diệp Thiếu Dương hơi động tâm, quả thực cũng có chuyện như vậy, nếu thật sự là pháp khí châu bò như thế, vậy thật sự đáng giá mạo hiểm một lần. Lại nghĩ nói, gần đây không được, ta có khả năng lập tức phải đi Huyền Không Quan một chuyến, hơn nữa bên ngoài còn có một án kiện thần quái chờ ta đi phá, đây mới là nghề chính của ta. Quảng Tông Thiên Sư gật gật đầu nói, cũng không vội, làm từng việc một. Yến Xích Hà bị phong ấn trăm ngàn năm, cũng không tranh một chốc một nhát, chúng ta đối phó Mỗ Mỗ trước, đợi ta nơi này bố trí thỏa đáng, ta bảo Tam Sinh đi tìm ngươi, đến lúc đó chúng ta lại hẹn thời gian động thủ. Diệp Thiếu Dương đáp ứng. Đúng rồi tiền bối, ta có một việc muốn tìm ngươi thỉnh giáo. Diệp Thiếu Dương đem tình huống liên quan Đạo Phong đánh cắp Thái Thanh Phù và Thượng Thanh Phù nói qua một lần, hỏi hắn, nếu góp đủ Hỗn Nguyên Nhất Khí Phù, đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì, Thanh Vân Tử cái gọi là đỉnh cấp phù thuật đến tột cùng là cái gì? Đây cũng là một trong những mục đích hắn lần này đến tìm Quảng Tông Thiên Sư, dù sao Quảng Tông Thiên Sư sống đã rất lâu, rất nhiều bí ẩn của đạo môn, truyền tới nay đã sớm thất truyền, Thanh Vân Tử có lẽ biết một chút nhưng lão không muốn nói với chính mình. Diệp Thiếu Dương đành phải đem hy vọng gửi gắm ở trên người Quảng Tông Thiên Sư. Bí ẩn trong lòng hắn thật sự quá nhiều, nhất là về Hỗn Nguyên Nhất Khí Phù, từ sau khi nghe Thanh Vân Tử nói, hắn đã ghi tạc chặt chẽ trong lòng, cực kỳ muốn biết đáp án. Quảng Tông Thiên Sư nghe xong, trở nên trầm mặc một lát sau, thở dài. Sư huynh kia của ngươi, cũng thật là chí hướng cao xa, Hỗn Nguyên Nhất Khí Phù, là phù thuật mạnh nhất đạo gia, nhưng từ cổ chí kim, hầu như chưa có ai học được, ngươi biết vì sao không? Trong lòng Diệp Thiếu Dương kích động hẳn lên, nghe giọng điệu này của lão tựa như biết nội tình, mình cuối cùng không tìm lầm người. Lập tức lắc lắc đầu chắp tay nói, xin tiền bối nói rõ. Đám người qua qua cũng dừng làm ồn, ai cũng mở to hai mắt nhìn Quảng Tông Thiên Sư, đối với loại bí ẩn đạo môn này, bọn họ cũng cảm thấy rất hứng thú. Quảng Tông Thiên Sư thở dài nói, sư phụ ngươi không nói cho ngươi chân tướng, có lẽ là có gì cố kỵ, ngươi vẫn là không biết thì tốt hơn. Lại tới nữa, Diệp Thiếu Dương ghét nhất bị chính là loại giọng thiên cơ không thể tiết lộ này. Tiền bối ta hôm nay vô luận như thế nào cũng phải biết chân tướng. Bằng không ta trở về ngủ không yên, ăn không ngon, cũng không có tinh lực đi giúp ngài làm việc. Quảng Tông Thiên Sư liếc hắn, ngươi uy hiếp ta. Không dám, nhưng ta là thật sự muốn biết, ta thề ta tuyệt đối không nói. Góc truyện audio.com, ra ngoài, Quảng Tông Thiên Sư do dự một chút nói. Sư phụ ngươi đã nói cho ngươi lai lịch Hỗn Nguyên Nhất Khí Phù, ta sẽ không lắm lời, hắn nói không sai, Thượng Thanh, Thái Thanh, Ngọc Thanh Tam Phù, sau khi góp đủ, đó là một tuyệt thế thần phù, bên trên ghi lại phù thuật mạnh nhất đạo môn. Nhưng Hỗn Nguyên Nhất Khí Phù ở niên đại đó của ta đã bị tách ra, đều từ một môn phái nắm giữ, ngươi biết vì sao không? Cách chương.